Chương 1845, Duy Nhất Vương. Đệ nhất một đầu kim sư một dạng quang nhận từ thượng cổ quần anh chi hồn trong tay thanh kia to lớn kim sắc trường cung trung bắn ra đến, sắc bén xuyên thấu ngân dực thiên ương thân thể, bên ngoài trùng kích cực lớn sóng trong nháy mắt đánh út về phía đế quốc ánh tà dương oanh một tiếng nổ vang, đế quốc ánh tà dương màng bảo hộ trong nháy mắt bể nát, vạn bất đắc di phía dưới, hắn vội vàng phía sau thố một bước, trong nháy mắt khởi động thiên ương phụ thể hoàn hảo kỹ năng này không thấy khế ước. Thú trước mặt trạng thái còn có thể mở ra, thế cũng được công tăng lên đế quốc ánh tà dương trước mặt trưởng khống lực thiên ương phụ thể, tăng lên 150% công, chạy, mặt khác thêm 40% tỷ lệ bạo kích, có thể nói là một cái phi thường cuồng bạo trạng thái. Kể từ đó, đối phương độ khả năng liền giỏi hơn tiểu tĩnh bên trên, nhưng là, đây cũng như thế nào, tiểu tĩnh phải cụ thể là rất nhiều cao ngoạn đều khó làm được. Nàng cười lạnh một tiếng, nâng tay lên cánh tay, làm cho kim sắc cự long rất nhanh xoay quanh quanh thân, vạch ra một cái màu vàng bảo hộ bình chướng len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng lòng chi ý chí kỹ năng, lực phòng ngự vật lý đề thăng 150%, phòng ngự ma pháp lực đề thăng 150%, toàn bộ kỹ năng giảm tổn thương đề thăng 75%, làm giá, nàng không cách nào chủ động công kích mục tiêu bên ngoài sân đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới tiểu tĩnh cư nhiên bụng đen đến rồi trình độ như vậy. Chính mình cư nhiên không hề tấn công đế quốc tà. Dương khí mang to, pháp cái khắc đối nhân xử thế không thể quá không phải bình thường, ta ở đây bên ngoài đồng dạng tức giận đến mang to. Cái dánh ngươi đại gia trang bị 13 không thể quá đế quốc ánh tà dương đoàn người bạo phát một hồi cười vang, làm nước Mỹ khu cùng sẽ vở China hai khối trọng yếu bản đồ nhân vật thủ lĩnh. Không nghĩ tới một cái ở trong tranh tài, một cái ở trên khán đài đều sẽ đối với phun. Đây thật là đối với phun không vị diện nước Mỹ khu. Đế quốc Mark cùng đế quốc Thủy Nguyệt đám người không khỏi nhíu mày than nhẹ, làm dự thi người chơi, bọn họ đồng dạng không cách nào tiến vào quốc chiến bên trong, cho nên hiện nay chỉ có thể chịu nhịn tính tình xem so tài, chỉ là bọn họ lòng tràn đầy cho là mình lão đại biết dựa vào cường đại đẳng cấp ưu thế thu được tranh tài thắng lợi, nhưng là không nghĩ tới trận này trận đấu từ vừa mới bắt đầu hắn đã bị áp chế. Vẫn áp chế đến rồi ván thứ 2 kết thúc dựa vào tự thân mạnh phòng ngự thuộc tính cùng trên bầu trời thực lực. Kia cường đại triệu hoán vật, tiểu tinh không cần tốn nhiều sức tiêu diệt đế quốc ánh tà dương. Lấy 2 so với 0 điểm số người đầu tiên thẳng tiến vương giả ta Y4 mạnh mẽ làm đế quốc ánh tà dương tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm. Ánh mắt của hắn đã không linh, nhìn trần nhà, thật lâu nỉ non. Tại sao có thể như vậy đẳng cấp áp chế nhiều như vậy, làm sao ta còn biết ánh tà dương. Ngươi có một ngộ khu rất xa, ta và thiên nhai dắt tay miệng đồng thanh vừa nói, hướng phía lôi đài đi tới đế. Quốc ánh tà dương ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía chúng ta, ngộ khu ta và thiên nhai dắt tay liếc nhau một cái về sau, ta nói, lao ca, ta tới cấp cho hắn giải thích. Thiên nhai dắt tay gật đầu ngạo mạn rằng giặc đi lên lôi đài, đem tiểu tĩnh nắm ở trong ngực của mình, ở trên khuôn mặt của nàng không chút nào tiếc rẻ hôn một khẩu, ngươi ngộ khu ở chỗ. Ngươi hoàn toàn đánh giá thấp thiên hồn thực lực. Thiên nhai dắt tay ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, thiên hồn sáo trang thực lực thật sự có. Mạnh như vậy sao ta đổ phòng ngự lắp ráp, ngoại trừ thiên thần khí chính là có 102 thần khí, trưởng khống lực làm sao sẽ so ra kém nó. Ngươi nhìn một cái, ngươi lòi cái rốt ra thiên hồn ưu thế lớn nhất đang cùng trưởng thành năng lực. Hơn nữa, phàm là trong trò chơi xuất hiện trưởng thành cấp trang bị, cái này trang bị tất nhiên thêm so với cùng giai trang bị cao trưởng khống lực cùng ẩn hàm thuộc tính. Ngươi đối trưởng khống lực hiểu rõ không đủ đầy đủ ở nơi này trò chơi chung, không tồn tại bỏ thêm đẳng cấp áp chế thuộc tính trang bị. Ngươi nếu muốn áp chế người khác, chỉ có thể dựa vào trưởng khống lực tới áp chế. Nói cách khác, trưởng khống lực càng mạnh, càng là có năng lực áp chế đối phương, cho nên, ngươi 19 cấp đẳng cấp ưu thế ở lẳng lặng trước mặt cái gì cũng sai. Áp chế đẳng cấp không có áp chế đế quốc ánh tà dương sắc mặt trắng bệnh, nhưng là, ta trang bị lấy được độ khó ta khoát tay áo, miễn bản cái này, ngươi về điểm này độ khó nhằm nhỏ gì, ngươi đó là thiên giới. Chủ thần cho ngươi lái cửa sau, để cho ngươi ở thiên ngục trung thí luyện, tùy tiện tìm một cái cơ tăng cường thực lực của ngươi mà thôi, lời nói khó nghe, ngươi chỉ là ạ đi ạt một viên quân cờ mà thôi. Ta và tiểu tĩnh trang bị lại bất đồng, ngươi cũng thấy đấy, trước một đoạn thời gian. Vì sao ta mỗi ngày đều biết điên cuồng ở các đại đối địch nước trong chủ thành đại khai sát giới? Vì sao tiểu tĩnh trang bị muốn ăn một bộ lại một bộ bất đồng phẩm giai cấp trang bị? Tại sao chúng ta phải chạy vào thành trì đều bị hủy đại giới? đi thu phục ma tinh ánh tà dương, ngươi dựa vào quỷ kế kẹt chết thiên ưng ngôi sao. SG ngươi, nhưng là ngươi có muốn hay không quá, chúng ta là dựa vào máu đại giới gắng gượng dập đầu chết những cái này ma tinh nếu như so với thu hoạch độ khó, chúng ta so với ngươi khó cho nên, nếu như ngươi không thua với chúng ta, thật là thiên lý bất dung. Đế quốc ánh tà dương hô hấp có chút gấp thúc, ánh mắt hiện lên vô tận thất lạc. Lúc này, đế quốc Thủy Nguyệt nghe không nổi nữa, đi lên khán đài, ôm lấy đế quốc ánh tà dương, nhón chân lên, đem miệng xẹt tới, hung hăng hôn đệ đệ của. Mình người yêu một khẩu ta và tiểu tĩnh bất đắc dĩ buông tay cười, người nào thương ai thực sự không cần nói, đế quốc Thủy Nguyệt thương yêu đế quốc ánh tà dương, thực sự không có chút nào so với độc luyến thu vũ thương ta kém. Ở người yêu tỷ tỷ tình cảm mãnh liệt ôm hôn dưới, đế quốc ánh tà dương rốt cục khôi phục bình tĩnh, hướng về phía tiểu tĩnh mỉm cười, tĩnh tỷ tỷ, chúc mừng ngươi tiến nhập bốn mạnh, hy vọng ngươi có thể cuối cùng đoạt giải quán quân. Tiểu tĩnh gật đầu, ánh tà dương, cũng hy vọng ngươi trải qua sau trận chiến này có thể thật tốt suy tính mình một chút nhân sinh định vị. Ca ca nói khó nghe, nhưng là lời của hắn có hàng nghĩa, ngươi là người thông minh, ngươi nên hiểu. Đế quốc ánh tà dương than thở, lập trường của ta không phải để ta làm quyết định được rồi, không nói, tạm biệt. Đế quốc ánh tà dương rất nhanh cùng đế quốc Thủy Nguyệt đi xuống nơi sân, trên nét mặt như trước mang theo buồn bã, khóa này trận đấu không cần thiết là cuối cùng một lần trận đấu, nhưng là chính. Như lớn bao nhiêu hình tái sự quy tắc ngầm giống nhau, rất nhiều người sẽ đối với lần thứ nhất tranh tài quán quân ký ức còn, rất nhiều cao đoan người chơi cũng sẽ đối với lần thứ nhất tranh tài quán quân xua như xua vịt, lịch sử trang thứ nhất cũng sắp có lần thứ nhất quán quân người ký tên đầu tiên trong văn kiện làm nước Mỹ khu nhân vật thủ lĩnh, chĩa vào quốc nhân thiết tha, ở vòng tứ kết liền chết kích trầm xa, đúng là nhất kiện bi kịch. Thiên Nhai dắt tay nhìn ta, cười một cái nói, được. Rồi. Thuyết giao xong ai, nói cũng nói vô ích, hắn căn bản nghe không vào ta không giống nhau, ngươi xem ta, ta đều không nói. Thiên Nhai giắt tay nói, tiểu phi, ở ngươi trong xương, mang theo một loại thiện lương, loại vật này cực kỳ nên, nhưng là cũng muốn phân đối với người nào, hắn là cái loại này một con đường đi đến đen người, cùng có chút hài tử không giống với, ngươi hiểu ta là chính mình, cải chính nói, đó không phải là một loại thiện lương, đó là một loại vương bát chi khí, làm người. Khác coi hắn làm vương tới quỷ bái thời điểm, ta chỉ coi hắn là làm một thành viên đắc lực kiện tướng, bởi vì ở trong lòng ta, ta mới là vương, là duy nhất vương, ta chỉ là ở thanh tú chính mình làm vương sở có thương hại cùng từ ái chi tâm mà thôi. Thanh âm của ta không lớn, nhưng cũng không nhỏ, dưới trận hàng trước khán giả đều nghe chân chân liên bang khán giả sau khi nghe xong đều không khỏi vỗ tay hết cách rồi, ta bị bọn họ làm hư, ta nói như thế nào? Bọn họ thì nghe thế đó mà trên thực tế. Lời như vậy ta nói cũng sẽ không thu hồi, bởi vì ta làm xong rồi đối địch nước khán giả sau khi nghe được, có chút cười nhạt, có chút im lặng mà không nói, những cái này yên lặng không nói nhân dành mạch từng câu, ta đúng là làm như vậy, đối với những cái này suy chi di tị, ta chỉ có thể ở trong trò chơi phát huy mình một chút bụng đen, ghi chép xuống mỗi một người bọn hắn tướng mạo, bể mất lô đít của bọn hắn, hởi quân nhỏ của bọn hắn khố. Rút ra bên trong da gân làm thành căng rủ mì cổ đánh bọn. Họ thủ tướng nhà Thủy Tinh Thiên Nhai dắt tay than thở, từ trên người ngươi đã hoàn toàn nhìn không thấy Vân Thiên cái bóng, ngươi chính là ngươi, Vân Thiên chính là Vân Thiên. Ta sang sảng cười, nhưng là Thiên Ca lại vĩnh viễn là thần tượng của ta cùng càng mục tiêu tiểu tử. Nỗ lực, hiện nay phải làm là ở vòng tứ kết bên trên giết chết ta ải dầu, chuyện này thật lao lực ha ha. Tiểu Tĩnh tránh thoát ngực của ta, sắc mặt tường đỏ, ca ca. Nỗ lực lên, hai ta tranh thủ ở trong trận chung kết hội sư ta. Gật đầu, tốt ta và Thiên Nhai dắt tay quan hệ đã rất gần, cộng thêm thời gian cấp bách, cho nên cũng không có nói quá nhiều lời khách sáo, trực tiếp tiến nhập trận đấu mà chúng ta ván đầu tiên tranh tài nơi sân cũng là trời trong nắng ấm thảo nguyên nơi sân. Ta nói, lão ca, ta nói một câu không nên nói, trên người ta còn có một chương vương bài, ngươi đừng buộc ta xử xuất ra. Cho nên ngươi tiện đem nhất khế ước của ngươi thu thành thành thật thật nhốt ở trong lồng ta muốn với ngươi liều mạng. Thao tác Thiên Nhai dắt tay lời nói khoái ý, tốt đau dài không bằng đau ngắn, không làm phiền, một ván phân thắng thua như thế nào tốt chặt, cái này làm như vậy đôi ta đều gật đầu nói. Bây giờ phi phạm trong liên minh trang bị tốt nhất người chơi chính là Tiểu Tĩnh cùng Thiên Nhai dắt tay. Tiểu Tĩnh từ không cần phải nói, chỉ nói Thiên Nhai dắt tay. Trang bị của hắn cũng là thiên thần khí cùng có 102 thần khí hôn đến hắn mặc dù có thể tiến đến trang bị như vậy, là bởi vì gần nhất một Đoạn thời gian hắn lại mang cùng với chính mình lao bà muội tử đi nào đó chương trình chết người không đền mạng bản đồ mạo hiểm. Dựa vào cái này đoàn đội nhỏ ăn ý phối hợp cùng mình gan dạ sáng suốt, không biết đẩy ngã bao nhiêu cái cường đại chật phi thường buốt, lúc này mới thu được như vậy hoàn hảo phối trí. Hiện nay cùng ta trang bị năng lực xem như là lực lượng ngang nhau, chỉ là trưởng khống lực khả năng thoáng hơn ta thiên nhai dắt tay giống như ta, đều từ bỏ màng bảo hộ kỹ năng, thậm chí hai chúng ta cả cái gì tăng lít kỹ năng cũng không chuẩn mở, ta chỉ cho phép hắn mở đọa lạc quang thuẫn, bởi vì ta ma long chi chủ kỹ năng là bị động, muốn đóng cửa đều không được, nếu như hắn không ra phòng ngự tăng lít, chẳng khác gì là ta khi dễ hắn ta và hắn bốn mắt nhìn nhau. Lặng lặng cùng đợi đếm ngược thời gian kết thúc mà chàng trận đấu, cũng bị chúng ta cho rằng là quyết tái diễn thử hoàn toàn chính xác, cùng huyết diệt đụng nhau thời điểm ta đây nói gì quá, cùng hắn đụng nhau. Cũng giống vậy trên thực tế, hắn cũng tốt, huyết diệt cũng tốt, đều là đỉnh cấp tiêu chuẩn người chơi đếm ngược thời gian ở chúng ta chuyên chú dưới đọc xong một giây sau cùng, mà giờ khắc này, ta dường như mũi tên rời cùng một dạng tiêu đi ra ngoài.